tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 7, thư mời 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày vào mùa đông vốn đã ngắn ngủi, bên ngoài biệt thự đã tối sầm hoàn toàn. Từ cửa sổ nhìn ra chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh, tưởng chừng có thể nuốt chửng mọi thứ. Bên trong biệt thự vẫn sáng choang ánh đèn, tạo thành một ranh giới rõ rệt với bên ngoài. Quanh chiếc bàn ăn đủ rộng để tổ chức một bữa tiệc, 10 người nhận được thư mời lại một lần nữa ngồi vào ghế. Dưới ánh đèn chùm hoa lệ, vẻ mặt của họ trông đã có phần đáng sợ. Trong biệt thự trước sau vẫn luôn hơi lạnh lẽo, và khi màn đêm buông xuống, cái lạnh ấy càng như muốn ngưng tụ lại thành hình. Kiều Thất vừa ngồi xuống ghế đã bị cái lạnh buốt từ bên dưới làm cho rùng mình. Đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn một chút. Chiếc tivi mà Lý Nghị bật lúc nãy vẫn chưa tắt. Tiếng rè rè của dòng điện vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe có vẻ hơi ồn ào. Nghiêm Ca thấy Kiều Thất khẽ rùng mình. Trước khi về chỗ của mình, hắn đã cởi áo khoác lên người cậu. Sức nặng và hơi ấm quen thuộc của Nghiêm Ca khiến hàng mi Kiều Thất khẽ run. Cậu bất giác níu lấy chiếc áo khoác, siết nhẹ trong tay, hơi ấm của Nghiêm Ca vẫn còn vương vấn, cảm nhận chiếc áo có vẻ hơi rộng so với mình. Suy nghĩ của Kiều Thất bất giác lại lan man. Câu hỏi của Hướng Ngạn Hoài lúc nãy cũng khiến Kiều Thất không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ của cậu với người bạn trai này. Chính Kiều Thất cũng tò mò, không biết cậu và Nghiêm Ca rốt cuộc đã đến với nhau như thế nào. Lúc trước cậu trả lời Hướng Ngạn Hoài một cách mơ hồ như vậy, hoàn toàn là vì Kiều Thất nhất thời không nghĩ ra được một lý do phù hợp nên cho qua chuyện. Quá đột ngột, Kiều Thất không thể nghĩ ra một địa điểm hay tình huống hợp lý nào cho việc hai người quen nhau. Kiều Thất vẫn đang là sinh viên, còn Nghiêm Ca, theo như giới thiệu, là một nhiếp ảnh gia. Một sinh viên còn đang đi học và một nhiếp ảnh gia chu du khắp thế giới. Khoảng cách có chút xa vời. Trong một thời gian dài, hai người lẽ ra rất khó có thể liên quan đến nhau. Cậu và Nghiêm Ca đã quen nhau ra sao? Và làm thế nào để ở bên nhau? Bây giờ thì Kiều Thất có thể bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. Có thể là do bạn bè giới thiệu, hoặc cậu có sở thích nhiếp ảnh nên tình cờ gặp được Nghiêm Ca. Nhưng hiện tại đã không cần phải đối phó với Hướng Ngạn Hoài nữa. Kiều Thất tò mò về sự thật, nghĩ đến Nghiêm Ca, người đã luôn chăm sóc cậu rất chu đáo và ân cần hôm nay. Kiều Thất lại càng thêm thất thần. Cũng may là đôi mắt cậu vốn vô hồn, nên không ai nhận ra sự khác thường của cậu. Mối quan hệ của cậu và Nghiêm Ca có vẻ rất tốt. Chỉ là cái sự tốt này gần như không hề ăn nhập với những mối quan hệ phức tạp trong phó bản này. Liệu quan hệ của cậu và Nghiêm Ca có thật sự tốt đẹp đến vậy không? Chẳng biết tại sao, khi nghĩ về cách mình và Nghiêm Ca ở bên nhau hôm nay, Kiều Thất lại mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Nhưng đây cũng chỉ là cảm giác thoáng qua của Kiều Thất. Cậu mới chỉ tiếp xúc với Nghiêm Ca hôm nay, lại hoàn toàn không biết gì về quá khứ của phó bản, nên tạm thời không tìm được điểm nào để xác minh điều này. Suy nghĩ của Kiều Thất lại tiếp tục lan xa. Hơn nữa, tại sao quan hệ của họ lại tốt đến thế? Nghiêm Ca đối với cậu gần như là chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết, còn ân cần hơn cả những cặp đôi bình thường. Sự quan tâm tột bậc này khiến cho những người không quen biết họ cũng phải ngay lập tức công nhận mối quan hệ cực kỳ thân mật của cả hai. Nghĩ đến đây, Kiều Thất khựng lại, cậu có chút không thể nghĩ tiếp được nữa. Là người thay thế thân phận của nguyên chủ, Kiều Thất bỗng nhiên có chút chột dạ. Mặc dù hệ thống nói với cậu rằng các NPC thông thường trong phó bản đều là những chương trình do trò chơi thiết lập, giống như các nhân vật trong trò chơi bình thường, sẽ liên tục bị tái lập mỗi khi phó bản mở lại. Cái gọi là quá khứ và ký ức chẳng qua cũng chỉ là những đoạn mã mà trò chơi cấy vào. nhưng phó bản của trò chơi này lại quá đỗi chân thật. Không khác gì thế giới thực, khiến một người mới tiếp xúc như Kiều Thất có chút không quen. Cậu có chút uể oải cụp mi xuống, buông tay đang nắm áo khoác của Nghiêm Ca ra, lấy chiếc áo xuống đặt lên đùi. Hành động này làm Nghiêm Ca, người ngồi cạnh ghế của Kiều Thất, khẽ nhíu mày, đặc biệt là sau khi Trần Úc hừ một tiếng. Trần Úc có vẻ rất thích hừ lạnh, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mọi người đã nghe thấy vô số lần, chỉ là lần hừ này có chút khác biệt, dường như không còn sự khinh thường và chế giễu như thường lệ. Không hiểu sao, lại khiến người ta cảm thấy tâm trạng của gã dường như đã tốt lên không ít. Nụ cười của Nghiêm Ca tắt dần, chút bực bội nảy sinh từ hành động của Kiều Thất khiến hắn từ bỏ lớp ngụy trang. Trực tiếp phóng ánh mắt lạnh lùng qua, Trần Úc cũng không hề né tránh, cứ thế đối mặt với Nghiêm Ca. Nét mặt Trần Úc vẫn âm trầm, nhưng khóe môi dường như hơi nhếch lên. Người bên cạnh đang định gắp đũa đầu tiên khựng lại, hắn ta có chút ai oán ngước mắt lên. Rõ ràng đồ ăn đã dọn lên hết rồi, tại sao không ai vội ăn cơm? Chẳng lẽ mọi người không đói sao? Nhưng bầu không khí kỳ quái làm hắn ta không dám hó hé một lời. Chỉ đành thu tay lại, càng thêm ai oán nhìn chằm chằm vào món ăn trước mặt. Hứa Ngạn Hoài đăm chiêu nhìn Nghiêm Ca và Trần Úc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trần Úc. Một tia suy tư lướt qua, đang chìm trong cảm xúc của riêng mình. Kiều Thất hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của tình hình. Giọng của Trần Úc đã cho cậu một cơ hội để chuyển hướng suy nghĩ. Kiều Thất vừa tiếp tục nghe tiếng rè rè của TV, vừa nghĩ tiếp về mối quan hệ của người bạn trai này. Ngoài Nghiêm Ca ra, Trần Úc dường như cũng quen biết cậu. Cả ngày hôm nay, cậu tiếp xúc với những người khác đều rất bình thường. Những người còn lại đối với cậu khá khách sáo, trông có vẻ không thân thuộc lắm. Chỉ vì cậu bị mù mà chiếu cố thêm một chút, chỉ có Trần Úc là khác. Mặc dù Trần Úc đối với ai cũng tỏ thái độ hàn học ra mặt, nhưng với cậu là nặng nề nhất. Kiều Thất và Trần Úc thực ra chưa từng thực sự tiếp xúc hay trò chuyện, nhưng Kiều Thất luôn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Trần Úc xung quanh. Anh ta cứ như một đám mây đen âm hồn bất tán. Trong tình huống Kiều Thất không hề cố ý chú ý đến Trần Úc, thì thực tế chỉ có thể là ngược lại. Nghĩ đến đây, hàng mi Kiều Thất khẽ run, trong lòng lại gạch thêm một dấu chéo lên tên Trần Úc. Trần Úc trông có vẻ rất ghét cậu. Kiều Thất giờ đây nghiêm túc nghi ngờ, thư mời của cậu chính là do Trần Úc gửi tới, sau này vẫn nên tránh xa Trần Úc một chút, hạn chế tiếp xúc với anh ta. Trong lòng đưa ra phán đoán như vậy, Kiều Thất dừng lại một chút, nghĩ tới Nghiêm Ca rồi lại Trần Úc. Kiều Thất bỗng cảm thấy có điểm kỳ lạ, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, dường như cậu đã bỏ qua điều gì đó, nhưng nhất thời lại không thể tìm ra được điểm đột phá. Cậu khẽ mím môi, đành tạm thời buông xuống, chuyển trọng tâm suy nghĩ sang lá thư mời vừa nghĩ đến. Thư mời chính là trung tâm của phó bản này. Kiều Thất thực ra vẫn luôn cố tình lảng tránh sự tồn tại phi tự nhiên này. Cậu thật sự rất sợ những thứ mang đặc trưng của phim kinh dị. Nhưng Kiều Thất rốt cuộc đang ở trong đó. Đến giờ phút này, bị bầu không khí kỳ lạ bao trùm, cậu vẫn không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại tất cả mọi người trong biệt thự đều bị thư mời đưa tới đây. Bàn ăn lúc này có vẻ hơi yên tĩnh. Kiều Thất vừa mới vì thư mời mà thu lại suy nghĩ về mọi người, liền cảm nhận được bầu không khí vô cùng kỳ quái ở gần đó. Tất cả mọi người đang duy trì một trạng thái hòa bình, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, liền có thể dễ dàng cảm nhận được sự bất an tiềm ẩn. Trong bối cảnh như thế này tại biệt thự, làm sao họ có thể thật sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài được? Từ lúc bước vào phó bản, chỉ cần xung quanh có người, Kiều Thất đã có thể mơ hồ cảm nhận được sóng ngầm cuộn chảy. Điều này khiến cậu có chút không thoải mái. Và khi tất cả mọi người đều yên lặng ngồi quanh bàn ăn, cảm giác bất an nồng đậm này gần như muốn đạt tới đỉnh điểm. Kiều Thất cảm giác trong lòng như có một tảng đá khổng lồ treo lơ lửng, sắp rơi mà không rơi. Kiều Thất gần như không thể kiểm soát mà suy nghĩ về những người xung quanh. Theo thông tin mà Trần Úc cung cấp trước đó, sự kiện thư mời đã xuất hiện rất nhiều lần, năm nào cũng xảy ra, và người nhận được thư mời phải tự mình lựa chọn để gửi thư mời cho người tiếp theo. Cho nên có lẽ không phải vì một sự việc cụ thể nào đó mà tập hợp mọi người lại đây. Danh sách cuối cùng của thư mời ban đầu là không xác định, do người nhận lựa chọn người tiếp theo dưới sự ảnh hưởng của những thói hư tật xấu của con người. Chủ nhân biệt thự có lẽ cũng không quan tâm người được chọn cuối cùng là ai. Hắn chỉ là muốn chơi một trò chơi ác ý mỗi năm mà thôi. Và trò chơi thì cần có người tham gia. Những người nhận được thư mời mỗi năm, khả năng cao là hoàn toàn do xui xẻo. Chỉ là tim Kiều Thất đập nhanh hơn một chút. Người đầu tiên nhận được thư mời thì khác, đó là người duy nhất không phải do những người bị cuốn vào quyết định, mà là lá thư mời được gửi đi theo chỉ định của chủ nhân biệt thự. Cũng vì vậy, thân phận của người đầu tiên chắc chắn rất đặc biệt, sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong trò chơi này. Tiếng rè rè của TV vẫn còn vang lên, không biết có phải vì đã vang lên quá lâu hay không. Nghe đã có chút chói tai, Kiều Thất kéo chiếc áo khoác như sắp tuột xuống lên cao hơn một chút. Có điều, trình tự mời này dường như rất khó xác định, ngoài việc biết Lý Nghị là người thứ 10, trình tự của những người còn lại hiện tại đều là một ẩn số. Hôm nay không phải không có người thử hỏi nhau về đối tượng mời, nhưng tất cả mọi người đều lảng tránh không nói, rõ ràng lúc trước đã mời đối phương. Kéo người ta vào trò chơi không rõ hồi kết này, nhưng khi thực sự ở cùng một nơi, không ai dám mặt đối mặt thừa nhận. Mọi người ăn cơm đi. Phá vỡ sự tĩnh lặng là một giọng nữ rất dịu dàng, đến từ nữ streamer kia. Mỗi khi tình hình có chút căng thẳng, đều là cô đứng ra để dẫn dắt hành động tiếp theo. Tiếng bát đũa va chạm khẽ vang lên rất nhanh, cùng lúc Nghiêm Ca lại một lần nữa ghé sát lại phía Kiều Thất. Cậu nghe thấy những cuộc trò chuyện tưởng chừng như thân thiện. Họ đều đang nỗ lực vì sự hòa bình, cho dù đó chỉ là một vẻ ngoài giả tạo. Kiều Thất bỗng nhiên có chút bất an. Cậu có cảm giác mơ hồ rằng sự hòa bình này sẽ không duy trì được lâu. Trong biệt thự không có đồng hồ, khái niệm thời gian đối với Kiều Thất đã trở nên có chút mơ hồ. Sự thấp thỏm từ linh cảm chẳng lành khiến Kiều Thất ngay cả khi được Nghiêm Ca chăm sóc trong bữa tối, cũng vì thất thần mà trông không còn gượng gạo như buổi trưa. Cậu cũng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt khác nhau chiếu vào mình trong lúc ăn. Sau khi bữa tối kết thúc, được Nghiêm Ca dắt theo, cậu ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế sofa. Không chỉ có cậu và Nghiêm Ca, hiện tại tất cả mọi người đều đang ngồi trên sofa. Rõ ràng bây giờ đã đến lúc về phòng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, nhưng tất cả mọi người đều ăn ý ở lại cùng một chỗ, dường như đang chờ đợi một cuộc phán xét cuối cùng nào đó. Kiều Thất cũng không biết căn biệt thự này rốt cuộc tọa lạc ở đâu, nhưng cậu đoán hẳn là rất hẻo lánh. Khi TV đã tắt và cả gian phòng đều im lặng, cậu nghe thấy tiếng cú mèo kêu trầm và sắc lạnh bên ngoài, như thể nhiệt độ không ngừng giảm xuống theo thời gian. Bên trong biệt thự càng lạnh hơn. Cách lớp dày, Kiều Thất còn cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ sàn nhà cứng ngắc. Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc Kiều Thất không nhịn được lại dùng mình một cái, cơ thể cậu bỗng nhiên cứng đờ. Da của Kiều Thất rất nhạy cảm, những va chạm mà người thường khó có thể nhận ra, cậu đều có thể phát hiện ngay lập tức. Và hiện tại, Kiều Thất cảm giác trước ngực mình đột nhiên áp vào một thứ gì đó rất lạnh. Rất lạnh, tựa như rời trong xương. Cái lạnh buốt giá ấy len thẳng vào da thịt. Khoảnh khắc đó, Kiều Thất cảm giác toàn thân mình bị một luồng khí lạnh bao bọc. Cậu bị lạnh đến không thể động đậy. Xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Tiếng cú mèo lúc này cũng đã ngừng hẳn. Tim đập có chút mất kiểm soát. Kiều Thất lạnh đến toát cả mồ hôi. Kiều Thất cố nén nỗi sợ hãi. Đưa tay cầm lấy vật đang áp trên ngực. Khi tay chạm vào, Kiều Thất không biết là tay mình run lên hay là vật đó thật sự đã động đậy. Không còn lớp áo trong cùng ngăn cách, ngoài cảm giác lạnh lẽo sâu hơn, Kiều Thất còn sờ thấy một cảm giác mềm mại đến lạ. Kiều Thất gần như ngay lập tức liên tưởng đến làn da của người vừa mới chết. Hô hấp của cậu rối loạn, tay có chút không vững. Lá thư mời, chết tiệt, lá thư mời này không phải đã bị tôi để trong xe rồi sao? Sao lại đột nhiên chạy vào trong áo tôi thế này? Lý Nghị lại bắt đầu chửi rủa. Mà cái thư mời này có cảm giác quái quỷ gì vậy? Thật xui xẻo, bên tai vang lên những âm thanh dồn dập, cho Kiều Thất biết đáp án. Kiều Thất không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn càng thêm căng thẳng. Linh cảm chẳng lành dường như sắp trở thành sự thật. Bóng tối không thể nhìn thấy khiến Kiều Thất chẳng làm được gì. Cậu chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Bên tai vang lên vài âm thanh. Họ dường như đang xem xét lá thư mời đột ngột xuất hiện trên người mỗi người. Tay Kiều Thất đang nắm lá thư mời bất giác siết chặt lại. Giọng cậu run rẩy hỏi, trên thư mời có gì sao? Dường như đã hấp thụ nhiệt độ cơ thể của cậu, lá thư mời trên tay dần dần không còn lạnh như vậy nữa. Nhiệt độ đang từ từ trở lại, nhưng giây tiếp theo, sau lưng Kiều Thất lại một lần nữa phủ đầy mồ hôi lạnh. Thư mời yêu cầu chúng ta viết tên một người lên đó. Là Nghiêm Ca trả lời cậu, không biết có phải là ảo giác của Kiều Thất không? Cậu cảm thấy giọng Nghiêm Ca khi nói câu này cũng lạnh lẽo đến lạ. Kiều Thất lắp bắp hỏi lại. Cái gì? Nghiêm Ca dừng một chút. Trong bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lạ thường. Hắn tiếp tục nói. Tên của một người mà chúng ta hy vọng sẽ chết trong đêm nay. Cách Trương.